Chương 392, Thí luyện tranh đoạt chiến. Tuy là chiến hỏa những cái này lính đánh thuê đều là chút mèo cào, nhưng về số lượng bọn họ lại nhiều kinh người, đủ để cùng hai cái đoàn đội vướng víu bên trên thật lâu, thậm chí là đến khi sẽ vở China sinh ra đệ 10 không danh đẳng cấp đạt tiêu chuẩn người chơi ta trong lúc nhất thời manh mối có chút loạn. Thế nhưng, càng vội vàng càng thêm phiền, ngay một khắc này, hệ thống thông cáo vang lên, kích đống từng cái tại tuyến ngoạn ra màng thai len ken thế giới thông cáo. Server China đã phù hợp mở ra vương cung thí luyện tràng yêu cầu, vương cung thí luyện tràng sẽ tại 5 phút sau mở ra, tại thí luyện giữa sân thu được thí luyện bằng chứng người chơi đem bằng chứng giao cho chính mình đạo sư, là được hoàn thành thí luyện, thành công nhị chuyển thế giới của ta bên trên rất mau ra phát hiện một. Ngành thống đếm ngược thời gian chữ, chọn 5 phút, 300 giây cái kia tản ra sương mù màu trắng trước truyền tống trận đã chất đầy người, bọn họ cùng quân lấy nhau. Trong tay binh khí liền cùng không lấy tiền tựa như huy kích ở đối địch ngoạn ra trên người, mỗi một giây đều sẽ có người gục xuống ta ngược lại chấn tĩnh lại, rất nhanh cho tiểu tĩnh cùng độc luyến thu vũ cùng một cái người chơi phát tâm ngữ. Sau đó, ta cũng đầu nhập vào gây cấn trong chiến sự, nhưng ngay một khắc này, vài cái huyền chuyển xinh đẹp đã xuất hiện ở sau lưng của ta, cũng lấy cực nhanh tốc độ vào tới, phỉ nhi. Tiểu Lạc Tiêu đã từ phi phạm chủ lực trong đội thoát dinh ra chiến hỏa bộ phận người chơi rất mau đem các nàng vây quanh, nhưng không đợi bọn họ động thủ, đôi mắt của bọn họ đã biến thành đỏ như máu, trên đỉnh đầu toát ra hỗn loạn mặt trái trạng thái, chỉ thấy một cái yêu kiểu tiểu khả nhân tiểu yêu tinh đã hoa lệ lệ xuất. Hiện ở đoàn người bên trong, cái này tiểu nha đầu, chính là tuyển cận, dựa vào huyết nghị nữ vương chi trượng kinh người thuộc tính, mê loạn chi vũ tỷ số chúng mục tiêu đã tương đương khả quan. Rất xa, một cái rội danh chiến hỏa cung tiễn thủ đã kéo ra trường cung, hướng phía tiểu la lị thả ra một cái nổ bắn ra tiễn, tuyển cận phản ứng không kịp nữa, tròn trịa đỉnh kỳ ụt bên trên đã trúng một cái tiễn, bị đánh rớt 1425 một chút máu, thế nhưng, điểm ấy tổn hại huyết liền 1/10 cũng chưa tới ngọa tào yêu nghiệt ra cái này cung tiễn thủ nhất thời sợ choáng váng, bởi vậy có thể kết luận, người này là mới tới. Thậm chí ngay cả tuyển cận là cái gì tính chất triệu hoán sư cũng không rõ. Giang, đây chính là có 17 ngăn hồ sơ thể chất bạo huyết triệu hoán sư, so với ta huyết còn nhiều hơn ra rất nhiều đây vì vậy, người này bị báo ứng, một giây sau, đồng dạng là một cái nổ bắn ra tiễn, từ phía sau lưng của hắn đâm thủng ngực mà qua, đánh ra một cái 4865 2 điểm tổn thương chữ số, đưa hắn mạng nhỏ cắt lấy, chỉ thấy xa xa Dực Phong bất đắc dĩ cười cười, ai? Thật phế. Thế nhưng, người này không phải buồn bực nhất, hắn tốt xấu là chết ở đối địch ngoạn gia trong tay, mà bị tuyển cận mê loạn chi vũ giải quyết những thứ này chiến hỏa người chơi khả năng liền cụ kết, chỉ cần là chúng trạng thái, mặc dù là ở tổ đội chung cũng có thể làm được không khác biệt công kích mình người, vì vậy vô căn cứ trong lúc đó nhiều hơn rất nhiều quỷ chết oan. Ta thì thừa dịp xông loạn vào vùng này, thiên long phá huy kích đi ra, chỉ thấy trên mặt đất thình thịch rung động. Hòn đá bị độ lửa lớn quyền anh thoái, đưa bọn họ thân thể trong nháy mắt đánh thành trệ không trạng thái trong lúc nhất thời, thành chuỗi vạn con số chữ bắt đầu soát bình 1032 năm 1101-2 bạo kích 2452-01-2023 năm 1125-41-2024-1255-2 bạo kích 2658-2354 năm 1358-61-402 năm 1398 năm 1585-61-756-2358 năm 1756-20 không có Long Chi giận dựa vào, chỉ là dựa vào kỹ năng bản thân thêm được, đã đem. Xung quanh rất nhiều kiếm sĩ, dòng binh thậm chí là kỵ sĩ người chơi ngạnh sinh sinh đích đánh chết, ở tuyển cận lực lượng thơ ca tụng phía dưới, ta lực công kích đã vượt qua 3.000 không điểm, phá vỡ những người này phòng ngự dư giả, huống chi, trên người ta còn có thấp kém phá vỡ thuộc tính. Cơ hồ là cùng lúc đó, Phỉ Nhi dưới chân của đã rạch ra một cái kinh người chu vi hình tròn, trong tay tử kim cấp vũ khí càng là ngang vung ra, một đạo kinh người tử vong hình cung ở trong đám người tàn sát bừa bãi mà qua, bị đánh trúng tàn huyết người chơi thân thể tại chỗ ở riêng, tiên huyết như mưa to một dạng rơi xuống nước ở tại trên mặt đất tiểu lạt tiêu cũng cực kỳ an nhàn, tiểu tiểu thân thể ở trong đám người không ngừng xuyên toa, trong tay huyết tinh chi chú ý không ngừng huy vũ, thu, cắt từng cái sinh mệnh. Ngược lại nơi này là ma tộc khu vực, sát nhân đã không biết hồng danh cũng sẽ không mang thai cách đó không xa Diệp Phong trên mặt cũng có mấy phần dị dạng, cũng không phải là bởi vì ta cương mãnh hù dọa hắn, mà là bởi vì ở đi thông vương cung thí luyện tràng bên trái lối rẽ bên trên, đã xông ra số lớn gió mưa cùng kiếm ca người chơi chiến hỏa tuyết hồ. Thấy vậy tình huống giận dữ, a nan cái kia tuổi mục làm ăn cái gì không biết, phòng tuyến làm sao như vậy mà đơn giản đã. Bị đột phá chiến hỏa khoản nợ nam thì nghiến răng nghiến lợi, đối phương hai cái chủ lực đoàn đột a nan cái kia một con đường, a nan không chống nổi tàn yêu thì hí hư nói, hắn không phải không chịu nổi, mà là đã treo nói thật, ta cũng không biết cổ hoặc hạo nam là thế nào ngủm, ta chỉ là biết, ta lại thiếu hắn một lần nhân tình. Đếm ngược tính theo thời gian chỉ còn lại có sau cùng nửa phút, chiến hỏa người chơi toàn bộ đều để ngang Diệp Phong trước mặt bọn họ, trở thành một điều cuối cùng bình chướng, mà Diệp Phong thì tại mọi người dưới sự che chở, cùng tàn yêu cùng nhau xông về cái kia tràn đầy sương mù truy hệ nở tống trận băng phong chiến lang rốt cục xuất thủ. Cả người biến thành màu băng lam thương lang, trên mặt đất chạy nhanh đến, thân thể ngạnh sinh sinh đích từ trong đám người xuyên qua, vô số ngoạn gia thân. Thể bị cái tên này vì cực địa xuyên qua kỹ năng xuyên thủng, khổ không thể tả chết ở trên mặt đất, tiên huyết nhuộm dần đầy đất, trong này, thì có không ít ám dạ người chơi. Ám dạ Bạch Dương giận dữ, dương lên trường kiếm trong tay hướng phía tàn yêu quất tới, chỉ tiếc. Tàn ái kỹ năng đã phóng thích hoàn tất, xoay người lại đỡ trường kiếm của hắn. Trong tay lợi nhận thuận thế tại hắn trước ngực xé mở một cái chỗ rách, xé rách móng vuốt một cái 3852 chữ số từ ám dạ Bạch Dương trên đỉnh đầu xông ra, hơn nữa là kéo dài thương tổn chữ số, có tác dụng trong thời gian hạn định cao tới 12 giây. Ta nhớ rõ Tàn Yêu đã từng đối với Băng Vũ Vô Ưu sử dụng qua kỹ năng này, ngay lúc đó kỹ năng có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có 8 giây, xem ra phổ thông người chơi đối với chức nghiệp ẩn kỹ năng kháng tính rõ ràng thấp hơn rất nhiều. Một kích này tương đương với ám dạ Bạch Dương tổng lượng máu 5% tả hữu. Tinh tế tính toán, ám dạ Bạch Dương ở trên người có sinh mệnh thơ ca tụng trạng thái không hề đến 80.000 điểm huyết, kỳ thực cái này đã không ít, dù sao hắn chính là một cái bình thường kỵ sĩ người chơi, người này cũng là một cái con người rắn giỏi, dĩ nhiên không tránh không né, hướng phía tàn ái hót đánh ra một cái thuất kích. Nhất thời đem tàn thích đánh thành trạng thái hôn mê, cơ hồ là cùng lúc đó, một cái quỷ dị ưu ảnh đã hiện lên tàn ái phía sau, bên hông dao nhỏ rất nhanh rút ra, một cái hung ác đâm lưng hướng phía cổ của hắn đánh tới khanh điện quang hỏa thạch gian, Diệp Phong trường kiếm đã để ngang tàn ái nơi cổ, đem hắn kịp thời cứu vớt, cũng tiện tay ném cho người đánh lén hắn một kiếm. Chỉ tiếc, đánh lén tàn ái không là người khác, chính là thủ pháp không thua với mục thương ám dạ Vĩnh Hằng, người này phi thường hèn mọn. Hai cánh tay phát lực phía dưới mở ra lảng tránh kỹ năng, tiện tay từ trong tay ném ra một đoàn hắc vụ đạn khói. Trong lúc nhất thời, hắn quanh thân hắc ngông ngông một mảnh, cái gì đều không thấy được, nhưng mà, cái này hắc vụ còn không có duy trì một giây đồng hồ. Chỉ thấy Diệp Phong trực tiếp mở ra vô địch kỹ năng, quang mang bắn ra bốn phía, vô địch kỹ năng đặc hữu một cái ẩn tàng thuộc tính bị kích hoạt rồi, cái này thuộc tính thái thường thấy, đó chính là tiêu trừ tự thân mặt trái trạng thái, vì vậy, Diệp Phong đồng học lóa lổ hồi phục thị lực. Nhưng mà, kiếm ca, gian khổ. Cùng phi phàm ba cổ lực lượng cường đại đã nội ứng ngoại hợp, từ ba phương hướng đánh tới, cơ hồ là trong nháy mắt liền xé nát chiến hỏa phòng tuyến. Tiểu Tĩnh cùng Độc Luyến Thu Vũ hai cái một mạch liều chết, tiên huyết đã đem toàn thân giáp trụ nhuộm thành màu đỏ thám. Đối mặt hai cái hung hãn như vậy mạnh nữ, Diệp Phong cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì, ước gì thời gian đi nhanh lên xong. Hơn nữa, thời gian nữ thần tựa hồ là đang phù hộ hắn, thời gian rất nhanh thì đi tới chỉ còn lại có sau cùng 5 giây. Diệp Phong âm hiểm cười, cùng bên người tàn yêu cùng nhau phát động đắc ý của mình phụ trợ kỹ năng. Diệp Phong thân thể trong nháy mắt bành trướng gần một nửa, mà tàn yêu lại lần nữa hóa thân làm lang len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi chiến hỏa hùng hồn sử dụng tâm huyết bạo viêm kỹ năng, phí dị cản đả mạ dễ đủ sấn đề thăng 50%, lượng máu truy kích 10.000 không điểm. Tốc độ công kích để thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 180 giây, làm giá, hắn đem hy sinh hết bản cấp kinh nghiệm 30% len. Ken gợi ý của hệ thống, người chơi tàn ái sử dụng lang tính trở về kỹ năng, tốc độ công kích để thăng 50%, né tránh S.U.S.T. để thăng 25%, làm giá, hắn bị thương tổn để thăng 50%, thời gian kéo dài 30 phút ma giờ phút. Diệp Phong thẳng nhãi này kinh nghiệm nhiều khó chịu phải không, làm sao không chia cho ta một điểm đâu. Bất quá, hắn cũng không có đắc ý lâu lắm, đang ở một giây sau, hai người bọn họ trước mặt đống nhiên hiện ra khỏi một đạo kim sắc mị ảnh, người này hai tay đột nhiên tạc kích. Mặt đất, lần nữa kích hoạt rồi Thiên Long Phá Diệp Phong phát ra tuyệt vọng gầm rú, thân thể trên không trung liều mạng dãy rủa, mà bị Thiên Long Phá công kích tàn yêu càng là lượng máu càng là thỉnh thịch giảm xuống, thế nhưng, tàn yêu vẫn là không có ngủm. Bởi vì cách đó không xa có hai cái còn sót lại chiến hỏa mục sư đang ở cho hắn liều mạng dung huyết hơn nữa, khiến cho ta tưởng tượng không tới sự tình cũng xảy ra, cái này phó bản thiết định lại là như vậy đang ở đếm ngược thời gian đi hết. Một giây sau cùng thời điểm, ta đột nhiên đem bên người Tiểu Lạt Tiêu dùng sức đẩy, Tiểu Lạt Tiêu cơ hồ là lảo đảo ngã vào trong truyền tống trận ta tâm lý, một tảng đá đã rơi xuống đất, bởi vì nàng là ta lần này chuyển chức hai người tổ hợp tác. Chỉ cần nàng có thể đi vào phó bản, áp lực của ta đã nhỏ đi nhiều. Bất quá, tiếp đó, dưới chân của ta đột nhiên cũng toát ra từng chùm màu ngân bạch quang huy đang ở ta một hồi ngạc nhiên thời khắc, ta đã chuyển kiếp. Mở mắt lần nữa thời điểm, đã nghe thấy được Tiểu Lạt Tiêu giật mình tiếng kêu, ấy, Phi ca, ngươi làm sao cũng tiến vào rồi hả? Ta đang buồn bực thời điểm, hệ thống tiếng chuông cho ta đáp án. N.